Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một loại uy hiếp và sợ hãi trước nay chưa từng có. Chương 911, nhập chủ ốc đảo, ngươi rốt cuộc là ai? Mặt mũi Hoa Vũ tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong lúc nhất thời hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn thấy, Cổ Vân tuy rằng tu vi không kém, nhưng nhiều nhất cũng không kém hắn bao nhiêu, đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, nếu hắn có năng lực lợi dụng uy lực của đại trận, có thể khống chế được Cổ Vân, sau đó lợi dụng kỹ nghệ luyện đan mà Cổ Vân nắm giữ, luyện chế đan dược tăng thọ cho hắn. Nhưng không ngờ uy lực của đại trận này lại không hề ảnh hưởng đến Cổ Vân. Hơn nữa không chỉ như vậy, chỉ trong nháy mắt Cổ Vân đã triệt để chế phục được nó, chuyện này có nghĩa là thực lực giữa hai người cách xa nhau rất lớn, có thể nói là nghiền ép. Ngươi không cần biết ta là cái gì, nếu ngươi có thể nghe lệnh ta có thể cho ngươi một chút chỗ tốt, tuy rằng không thể cam đoan ngươi tiến giai thành công, nhưng mà mấy viên đan dược tăng thọ cũng có thể. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn nghe mệnh của ta, vậy có thể trực tiếp đi chết. Cổ Vân không chút khách khí nói. Dưới tình huống này, bất kỳ ai cũng sẽ không lựa chọn cái trước, Hoa Vũ gần như không có chút do dự, vội vàng nói. Vãn bối nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của tiền bối. Cổ Vân gật đầu nói. Rất tốt, ta muốn ở đây tu luyện một quãng thời gian, nơi đây của ngươi vô cùng thanh tịnh, rất phù hợp với tâm ý của ta, đương nhiên, ta cũng sẽ không ở đây quá lâu. Đợi đến khi tu vi của ta có chút thành tựu, tự nhiên sẽ rời đi. Hoa Vũ nghe vậy, đương nhiên vội vàng đồng ý. Hắn còn tưởng rằng Cổ Vân muốn đưa ra yêu cầu quá đáng, không ngờ chỉ có một chuyện như vậy. Mặc dù có một vị tiền bối như vậy ở đây, hành động của hắn cũng bị hạn chế, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu. Kỳ thật đến cảnh giới như hắn, tu vi đã rất khó tinh tiến. Tuy rằng hắn ở trong đông đảo tán tu, xem như địa vị tương đối cao, cũng có thể chiếm cứ một phương thế lực, nhưng trong lòng hắn tin tưởng, chỉ cần là bên trong thượng ngu thế giới này, số lượng tu sĩ vượt qua tu vi của hắn rất nhiều, đặc biệt là linh tôn cảnh giới tu sĩ bên trong thượng ngu gia tộc, càng là nhiều vô số kể, như là hóa thần cảnh giới tu sĩ, cũng là số lượng không ít. Nếu có thể có một tiền bối ở đây, hắn ngược lại có không ít chỗ tốt. Tiền bối yên tâm, vãn bối hiểu rồi, vãn bối tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì của tiền bối, bất cứ yêu cầu gì của tiền bối, vãn bối nhất định sẽ thỏa mãn. Hoa Vũ lập tức bái nói. Hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình không biết lúc nào, đã khôi phục bình thường, không hề bị khống chế nữa. Động phủ này liền cho ta sử dụng, chính ngươi chọn một động phủ khác mà thôi. Cổ Vân không khách khí nói. Tiền bối có bất kỳ nhu cầu gì, cứ truyền tin cho ta là được. Hoa Vũ cũng không có bất kỳ ý kiến gì, vội vàng trả lời. Được rồi, ngươi lui ra đi. Cổ Vân vung tay lên, Hoa Vũ bị một luồng linh lực bao phủ, trực tiếp ném ra ngoài động phủ. Nhìn cửa động phủ đóng chặt, Hoa Vũ lão tổ có chút không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Ngắn ngủi một lát thời gian, động phủ chính mình tu luyện nhiều năm, cứ như vậy đổi chủ. Động phủ này, ngược lại là không có bất kỳ quá nhiều lưu luyến, tuy nơi này là vị trí tốt nhất của ốc đảo linh lực, nhưng cũng không phải là không có vị trí tốt khác. Tiền bối này đột nhiên xuất hiện, mới là điều hắn nghi hoặc khó hiểu. Quách Phóng nằm dạp trên mặt đất, nhìn thấy Hoa Vũ xuất hiện, vội vàng chắp tay dập đầu. Bái kiến lão tổ. Hoa Vũ rất muốn bắt lấy Quách Phóng, ép hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không dám nói như vậy, hắn biết rõ nhất cử nhất động của mình tuyệt đối không thoát khỏi phạm vi dò xét của thần thức của Cổ Vân. Vừa rồi Cổ Vân ném hắn từ trong động phủ ra, căn bản không lưu lại bất kỳ ấn ký thần thức nào trên người hắn, điều này có nghĩa là Cổ Vân rất tự tin, căn bản không sợ hắn chạy trốn, hoặc là ra ngoài báo tin. Trên thực tế, đối với Hoa Vũ mà nói, cũng không có cái gì tốt để báo tin. Bởi vì hắn chỉ là một gã tán tu mà thôi. Ngươi cứ ở lại nơi đây, không được ra ngoài, càng không được tiết lộ bí mật của tiền bối. Hoa Vũ trầm giọng nói. Quách Phóng nghe vậy, càng hoảng sợ, ngay cả Hoa Vũ cũng xưng hô Cổ Vân là tiền bối. Vậy tu vi của vị tiền bối này, đến cùng là cảnh giới bực nào? Sau khi ném Hoa Vũ ra khỏi động phủ, Cổ Vân thu dọn sơ qua động phủ này, thật ra cũng không có gì cần thu dọn, trong động phủ này ngay cả trận pháp cũng bố trí xong, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ một số tạp vật là có thể sử dụng ngay lập tức. Cổ Vân khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Những năm gần đây, Cổ Vân đã dưỡng thành trạng thái tu luyện không lúc nào không, mặc dù Cổ Vân rất trẻ tuổi, tuổi thọ còn rất lâu đời, nhưng sau khi đạt tới cảnh giới hóa thần, Cổ Vân mơ hồ cảm giác được, tu vi của mình đã đạt đến cực hạn. Mặc dù dưới sự trợ giúp của linh hồn Phượng Hoàng Tinh Phách, tu vi của Cổ Vân đã được tăng trưởng cực lớn, nhưng loại tăng trưởng này chủ yếu là sức mạnh của thánh thú Phượng Hoàng. Đợi đến khi số lượng Phượng Hoàng Tinh Phách này hao hết, Cổ Vân muốn tu vi tăng trưởng, liền trở nên vô cùng khó khăn. Ngoại trừ tìm kiếm thiên linh địa bảo ra, chỗ dựa lớn nhất của Cổ Vân chính là lợi dụng tất cả thời gian để tu luyện. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của Cổ Vân tới thế giới linh lực chính là tìm kiếm đường tắt tu luyện, ví dụ như trong thế giới linh lực này, có lẽ có rất nhiều bảo vật, linh thảo kỳ dị, cùng với đan phương chưa bao giờ thấy qua. Cho nên Cổ Vân không có khả năng bế quan tu luyện giống như trước kia, nếu như vậy, nơi đây ngoại trừ linh lực dư thừa ra, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Vân nhất định phải tận khả năng tiếp xúc đến các đại tu sĩ của thế giới này, thông qua giao lưu với những đại tu sĩ này, thu hoạch được càng nhiều kinh nghiệm hơn. Cũng chỉ có như thế, Cổ Vân mới có thể ở trên tu vi, đạt được tăng lên càng lớn. Đây là một thế giới trước nay chưa từng có, ý nghĩa vô số khả năng hoàn toàn mới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cổ Vân phải bảo đảm an toàn của mình, một là Cổ Vân là tu sĩ từ bên ngoài đến, không quá hiểu rõ nơi đây, thứ hai Cổ Vân có được thân thể thần tộc, đây là điều các tu sĩ nhân loại của thế giới này không thể dễ dàng tha thứ. Căn cứ vào hai điểm này, Cổ Vân cũng có thể tùy tiện tiếp xúc quá nhiều tu sĩ nơi đây, phải tuần tự tiến hành. Cho nên ốc đảo linh lực của Hoa Vũ nhìn như tương đối độc lập, ngược lại là vô cùng thích hợp với Cổ Vân. Một mặt, Cổ Vân có thể ở đây tạm, sau đó thông qua Hoa Vũ, chậm rãi tiếp xúc với càng nhiều tu sĩ, thậm chí có thể tiến vào trong Thượng Ngu Thành. Đương nhiên, thế giới này cũng không phải là mục đích cuối cùng của Cổ Vân, nếu có khả năng, tinh vực khổng lồ như thế, tóm lại sẽ có địa phương và phương pháp thích hợp cho Cổ Vân tu luyện. Về phần Hoa Vũ, Cổ Vân cũng không quá để ý, một tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng sẽ không làm ra sóng gió gì quá lớn. Hơn nữa hiện tại thần thức của Cổ Vân bao trùm trong phạm vi mấy chục vạn dặm, bất kỳ động tĩnh gì đều nằm trong tầm phát hiện của Cổ Vân. Hoa Vũ có bất kỳ hành động khác thường nào, Cổ Vân đều sẽ không chút do dự đánh chết. Đương nhiên, nếu Hoa Vũ thành tâm thần phục mình, Cổ Vân cũng không ngại ban thưởng cho hắn mấy viên đan dược. Dù sao ở sơ kỳ, Cổ Vân vẫn có không ít chuyện có thể phải dùng đến hắn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 912. Linh lực thiên thạch, thời gian nhoáng một cái đã qua hơn 10 năm, trong thời gian 10 năm này, Cổ Vân bế quan tu luyện ở trong ốc đảo linh lực này. Hoa Vũ cũng tới thăm hỏi Cổ Vân mấy lần, Cổ Vân cũng không có từ chối ở ngoài cửa, đối với ý đồ đến đây của hắn, Cổ Vân tự nhiên là rõ ràng, ban cho hắn một ít đan dược, mặt khác đối với việc tu luyện của hắn có chút đề điểm. Đương nhiên Hoa Vũ cũng sẽ không tay không mà đến, tuy rằng nơi đây vắng vẻ, nhưng môn hạ đệ tử của Hoa Vũ cũng không ít, thu thập được không ít linh thảo quý giá, những thứ này đều được Hoa Vũ lấy ra cung phụng cho Cổ Vân. Cổ Vân đương nhiên là bất kính với việc này, nhưng những linh thảo ngàn năm này thoạt nhìn vô cùng trân quý, đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là không có ý nghĩa quá lớn, Cổ Vân trồng chúng vào bên trong không gian hỗn độn, rất nhanh là có thể mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Mặt khác, Cổ Vân cũng nhận được không ít đan phương, tuy rằng những đan phương này tương đối thấp, nhưng lại có trợ giúp rất lớn đối với Cổ Vân. Để Cổ Vân hiểu rõ không ít đặc tính luyện đan nơi đây, đối với việc luyện đan kế tiếp của Cổ Vân cũng có trợ giúp nhất định. Cổ Vân lợi dụng thời gian 10 năm này, tu luyện cảm ngộ của mình trong Hạo Vũ, đồng thời đột phá bình cảnh trước mắt, thành công trở thành tu sĩ cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Đây đối với một tu sĩ cảnh giới hóa thần mà nói, có thể nói là một cái tăng lên cực lớn. Bất quá muốn đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong, còn có khoảng cách phi thường xa xôi, đơn thuần từ thực lực cùng cảnh giới mà nói, hai cái này cũng có khác biệt một trời một vực phi thường to lớn. Trong thời gian 10 năm này, Cổ Vân cũng thông qua một ít con đường của Hoa Vũ, đối với ngu thế giới đã có thêm hiểu biết, cũng là thời điểm Cổ Vân xuất quan, đi tìm cơ duyên của mình. Nếu cứ bế quan tu luyện, tu vi khó có thể tăng tiến. Biểu hiện của Hoa Vũ, Cổ Vân coi như là hài lòng. Cho nên Cổ Vân tạm thời cũng không muốn rời khỏi ốc đảo linh lực này, tạm thời coi nơi đây là động phủ tu luyện của mình. Ít nhất ở trong thượng ngu thế giới này, Cổ Vân còn có một chỗ dừng chân. Một số chuyện thượng vàng hạ cám, Cổ Vân cũng có thể giao cho Hoa Vũ đi xử lý. Ngay lúc Cổ Vân định gọi Hoa Vũ tới, căn dặn một phen, một đạo khí thức linh lực từ xa bay nhanh đến hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Không bao lâu sau, một tu sĩ cảnh giới linh tôn xuất hiện ở phía trên ốc đảo linh lực. Người này bộ dáng 40-50 tuổi, thân mang đạo bào màu vàng, sắc mặt đen nhánh, thoạt nhìn có chút khác thường. Vừa đến ốc đảo linh lực, hắn cao giọng quát, Hoa đạo hữu có ở đây không? Nguyên lai là Vân Hoa đạo hữu. Hoa Vũ bay lên giữa không trung, cung kính nói, Vân đạo hữu đột nhiên đến thăm, không biết có gì chỉ giáo. Người tới cười ha ha ha một tiếng nói, tự nhiên là chuyện tốt, ta cố ý muốn mời Hoa đạo hữu cùng đi, không biết Hoa đạo hữu có ý định gì không? Dứt lời, lại truyền âm cho Hoa Vũ, dáng vẻ trông vô cùng thần bí. Thần thức cổ vân tuy thập phần cường đại, có thể nghe rõ ràng hai người nói chuyện với nhau, nhưng nội dung truyền âm nhập bí lại không nghe được. Nói đến đây, một trong những nguyên nhân khiến cổ vân tương đối công nhận Hoa Vũ chính là, trong 10 năm này, Hoa Vũ chưa bao giờ sử dụng truyền âm nhập bí, càng không sử dụng bùa chú truyền tin, điều này có nghĩa là hắn không cố ý che giấu điều gì trước mặt cổ vân. Hoa Vũ nghe xong truyền âm nhập bí, trên mặt lộ ra một tia do dự, thoáng trầm ngâm một chút rồi nói. Vân đạo hiếu, việc này đích thật là một chuyện tốt, bất quá tại hạ muốn suy nghĩ một chút. Suy xét, có cái gì cần cân nhắc? Vân Hoa nghe vậy, nhíu mày. Ta tới mời đạo hiếu, là để nhìn ngươi. Lúc trước đạo hiếu cùng ta có cơ duyên, tu vi lại không yếu. Đổi lại người khác, đáng để ta tự mình đến đây mời sao? Thấy Vân Hoa có chút tức giận, Hoa Vũ vội vàng chắp tay nói. Vân đạo hiếu hiểu lầm rồi, đạo hiếu đến mời, ta há có đạo lý cự tuyệt, nhưng ta thật sự có nguyên nhân khó có thể nói ra, mong đạo hiếu cho ta một chút thời gian, để ta về động phủ một lần. Hoa Vũ vung tay lên, vài tên đệ tử linh đan chạy như bay đến. Các ngươi lấy linh tử và linh quả tốt nhất của ta ra, chiêu đãi Vân tiền bối cho tốt. Vân Hoa thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia không vui, nhưng vẫn nói. Ta chỉ cho ngươi một khắc đồng hồ, nếu không đừng trách tại hạ không khách khí. Hoa Vũ chắp tay, lập tức bay đến trước cổ Vân động phủ, cửa động phủ đã mở ra. Hoa Vũ cũng không có bất kỳ kỳ quái gì, hắn biết rõ nhất cử nhất động của mình đều nằm trong phạm vi thần thức của cổ Vân, cho nên hắn mới lựa chọn mạo hiểm đắc tội với Vân Hoa, đến bái kiến cổ Vân. Bái kiến tiền bối, chuyện vừa rồi, tiền bối hẳn là nghe được đi. Hoa Vũ cung kính nói. Cổ Vân gật đầu nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Vị tu sĩ vừa rồi kia, tên là Vân Hoa. Hắn kỳ thật cũng coi như là một trong đệ tử của Thượng Ngu gia tộc, bất quá cũng không phải là dòng chính, cho nên cũng quá thích dòng họ Thượng Ngu của mình. Kỳ thật hắn ở trong Thượng Ngu gia tộc kết bạn rất nhiều trưởng lão, địa vị cũng không thấp. Hắn dựa vào tài nguyên của gia tộc Thượng Ngu, đem sinh ý linh thảo và linh đan của Thượng Ngu thế giới lũng đoạn không ít. Mặc dù ngoại giới gọi hắn là đứng đầu ngũ đại tán tu, trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng, tán tu khác là không cách nào so sánh với hắn. Mục đích chủ yếu hắn đến đây lần này là phát hiện một thiên thạch khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trong đó có thể có tài nguyên linh quáng, tài nguyên linh thảo cùng với linh thú phong phú. Loại thiên thạch này xuất hiện là cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ trân quý. Tùy ý hắn mời tại hạ cùng với những tán tu khác cùng tham dự việc này, hứa hẹn nếu vãn bối tham gia, có thể chia sẻ 1/10 bảo vật. 1/10, ra tay ngược lại có chút hào phóng. Cổ Vân trầm giọng nói, Vân Hoa người này mặc dù ngang ngược kiêu ngạo, nhưng mà xuất thủ từ trước đến nay xa xỉ, đối với tán tu chúng ta, cũng 10 phần khách khí. Ta và hắn đã có giao tình nhiều năm, nếu không chuyện quan trọng như vậy, cũng không có khả năng tới mời ta. Hoa Vũ vội vàng giải thích, tán tu khác, ví dụ như đám người Trương Huân, cũng ở trong danh sách mời của hắn. Môn hạ Trương Huân có lượng lớn đệ tử có kinh nghiệm khai thác phong phú, nên chia sẻ bảo vật càng nhiều một chút. Trong lời nói của Hoa Vũ đã hiển lộ ra dự định muốn đi. Thật ra Cổ Vân cũng biết không ít về thiên thạch này. Xung quanh Thượng Ngu thế giới thường xuyên xuất hiện một số thiên thạch, không ai biết được lai lịch của chúng. Nhưng khi những thiên thạch này xuất hiện sẽ mang theo linh thảo, linh thú, thiên thạch, có khả năng sẽ chứa đựng linh thạch cực phẩm. Sau khi những thiên thạch này xuất hiện, sẽ bị các tu sĩ phát hiện, đào sạch, sau đó bị cơn lốc linh lực ăn mòn, theo gió phiêu động. Hình thể thiên thạch càng lớn, bị phát hiện càng sớm, cũng càng trân quý. Loại thiên thạch có linh thảo cùng linh thú này, thậm chí có thể so với một tinh cầu cỡ nhỏ, nếu có thể thu nó vào trong túi, tự nhiên là thu hoạch to lớn. Lẽ nào Thượng Ngu gia tộc không biết việc này sao? Bọn họ khống chế toàn bộ Thượng Ngu thế giới, chẳng lẽ sẽ đem những chỗ tốt này chắp tay đưa cho các ngươi? Cổ Vân hỏi. Chương 913. Thượng Ngu Thành, tiền bối có điều không biết, Thượng Ngu gia tộc khống chế lượng lớn tài nguyên cùng bảo vật, bọn hắn đối với những thiên thạch này xuất hiện căn bản không có hứng thú gì. Còn nữa, bảo vật trên những thiên thạch này, kỳ thật phần lớn đều bị tu sĩ Thượng Ngu gia tộc hoặc tu sĩ có quan hệ với Thượng Ngu gia tộc lấy được. Hoa Vũ giải thích, Cổ Vân gật đầu, trên thực tế, bảo vật gì đó đối với Cổ Vân không có sức hấp dẫn lớn, Nhưng chuyến này Cổ Vân lại có thể tiếp xúc với tu sĩ khác của Thượng Ngô Tinh Vực, mặc dù chỉ là tu sĩ cảnh giới linh tôn, nhưng cũng coi như là không tệ. Nếu Cổ Vân lấy thân phận một tu sĩ hóa thần kỳ xuất hiện tại Thượng Ngô Thành, tất nhiên sẽ khiến cho gia tộc Thượng Ngô chú ý cùng với bất mãn. Hoa Vũ nhìn về phía Cổ Vân với vẻ mong đợi, trên thực tế hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với chuyến đi này, nhưng khổ nỗi có Cổ Vân ở đây, hắn cũng không thể lập tức quyết định được. Người đi nói với hắn một chút, ta cũng muốn tham gia chuyến đi này tầm bảo. Không nên bại lộ thân phận của ta, Cổ Vân suy nghĩ một chút rồi nói. Hoa Vũ nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy hắn không rõ mục đích chuyến đi này của Cổ Vân, nhưng với sự hiểu biết của hắn về Cổ Vân không hề có bất kỳ địch ý nào với hắn, hơn nữa còn nhiều lần chỉ điểm cho hắn tu luyện. Vãn bối còn không biết tục danh của tiền bối, dù sao nếu hắn hỏi tới. Cổ Vân, tiền bối yên tâm, vãn bối tự sẽ an bài thỏa đáng. Hoa Vũ chắp tay cúi đầu, vội vã chạy ra ngoài. Lúc này, ở bên ngoài động phủ, Linh Tử cùng Linh Quả vừa đưa tới không bao lâu, bất quá Vân Hoa cũng không có ý tứ hưởng dụng, ngược lại một bộ không kiên nhẫn. Đa tạ Vân đạo hữu mời, ta nguyện ý tham dự chuyến này. Nhưng tại hạ còn có một thỉnh cầu nho nhỏ. Vân Hoa nghe vậy, không nhịn được nói. Được rồi, đạo hữu và ta cũng coi như quen biết đã lâu, ta cho rằng ngươi làm việc vô cùng dứt khoát, không nghĩ tới vậy mà lề mề như vậy, nói thẳng đi. Kỳ thật tại hạ còn có một vị hảo hữu chí giao, tu vi khá cao, vừa mới từ tinh vực khác đến, tại hạ dự định mang theo hắn cùng đi, không biết Vân đạo hữu có đồng ý hay không. Chỉ có vậy thôi sao? Vân Hoa lập tức nói, nếu là người ngươi đề cử, ta tự nhiên tín nhiệm, 3 ngày sau ngươi tới Thượng Ngô Thành, chúng ta chỉ cần chuẩn bị một chút là sẽ lập tức xuất phát. Ta còn có chuyện khác, không ở lại đây nữa, cáo từ. Lời còn chưa dứt, Vân Hoa đã độn lên, vội vã bay đi. Trên mặt Hoa Vũ lộ ra một tia ngoài ý muốn, lúc này lại trở về động phủ, chắp tay nói với Cổ Vân. Tiền bối hẳn là cũng nghe được, Thượng Ngô Thành cách nơi đây không quá gần. Phi chu của tại hạ cũng không phải là cực phẩm, chúng ta hẳn là khởi hành sớm đi. Cổ Vân gật đầu, việc này ngươi an bài là được, nhớ kỹ không được bại lộ thân phận tin tức của ta. Vãn bối hiểu rõ, Hoa Vũ lập tức lấy ra một chiếc phi thuyền, cùng cưỡi với Cổ Vân, một đường bay đi. Độn tốc của phi thuyền này ngược lại là không chịu nổi như Hoa Vũ nói, mặc dù không tính tốc độ cực nhanh, nhưng mà ở bên trong phi thuyền mà Cổ Vân đã gặp qua, cũng coi là thượng phẩm. Một ngày sau, hai người tới gần một tòa thành cực kỳ huy hoàng. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thành trì cực kỳ khổng lồ, bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, thoạt nhìn như ẩn như hiện. Thượng Ngô Thành chia làm nội thành và ngoại thành. Ngoại thành có thể tùy ý tiến vào, nhưng mà cấm chế sử dụng phi thuyền và phi kiếm, việc này tiền bối nhất định phải ghi nhớ. Bên trong ngoại thành có không ít linh tôn cảnh giới linh tôn đóng giữ, quản chế vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Hoa Vũ vừa giải thích, vừa xuống khỏi phi chu, cùng Cổ Vân sóng vai đi vào trong Ngô Thành. Cửa lớn ngoại thành cũng có khí thế vô cùng dồi dào, cao tới 100 trượng. Dưới thành có 6 tu sĩ linh đan cảnh mặc áo giáp chấn giữ. Chỉ riêng cửa thành đã rộng tới hơn 50 trượng, giống như một đường hầm khổng lồ. Vừa bước vào bên trong Thượng Ngô Thành, linh lực dồi dào lập tức tràn ra, mức độ nồng đậm của linh lực nơi này vượt xa ốc đảo linh lực. Hơn nữa đây chỉ cần là nơi mà bất kỳ kẻ nào cũng có thể tiến vào, mức độ nồng đậm linh lực trong nội thành có thể thấy được lốm đốm. Tuy nói nơi này là ngoại thành, nhưng lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng, tu sĩ lui tới rất nhiều, hơn nữa tu vi phần lớn đều trên cảnh giới linh đan, tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng không tính là hiếm thấy. Ngược lại tu sĩ cảnh giới linh sư không tính quá nhiều, về phần tu sĩ cảnh giới linh lực, căn bản không thấy được. Điều này cũng không có gì kỳ quái, ở địa phương linh lực nồng đậm như thế, chỉ cần có tư chất tu luyện, cho dù không dùng đan dược, như thế tu luyện hơn 10 năm, cũng tất nhiên sẽ tiến giai cảnh giới linh sư. Huống chi, linh thảo bên trong Ngô Tinh vực này rất nhiều, giá cả nghĩ đến cũng là cực kỳ tiện nghi. Điều này cũng biểu hiện đầy đủ thực lực tổng thể của các tu sĩ bên trong Ngô Tinh vực. Tiền bối, chúng ta phải đi nội thành Thượng Ngô Thành, nội thành chú ý rất nhiều, vô cùng nghiêm khắc, tiền bối nhất định phải chú ý thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không sơ ý một chút, sẽ rước lấy phiền toái lớn. Trong Thượng Ngô Thành này có không ít tiền bối cảnh giới hóa thần, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Hoa Vũ cẩn thận nhắc nhở, việc này không cần ngươi lo lắng, ta sẽ không trêu chọc phiền toái, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được. Sau khi xuyên qua ngoại thành, hai người Cổ Vân lại đến trước một cánh cửa lớn, có thể nhìn thấy trên cánh cửa này bị bao phủ một trận pháp khổng lồ, toàn bộ nội thành đều bị bao phủ ở trong trận pháp khổng lồ này. Tu sĩ trông coi cửa chính vậy mà biến thành tu sĩ cảnh giới linh tôn. Kiến thức của Cổ Vân cũng không tính là quá ít, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống dùng tu sĩ cảnh giới linh tôn trông coi cửa chính. Hoa Vũ lấy ra một tấm lệnh bài, chắp tay đưa tới. Tại hạ nhận được mệnh lệnh của Vân Hoa đạo hữu, đặc biệt tới nội thành, mong rằng hai vị đạo hữu xét duyệt một chút. Hoa Vũ lại nhìn về phía Cổ Vân nói, đây là hảo hữu chí giao tại hạ, đã sớm nói với Vân Hoa đạo hữu. Hoa đạo hữu, người cũng không phải người xa lạ, Vân đạo hữu đã dặn dò tốt, mời vào. Hai người ha ha ha cười nói. Hoa Vũ lại chắp tay, lúc này mới tiến vào bên trong nội thành. Vừa tiến vào bên trong nội thành, linh lực minh mông trong nháy mắt đã chui vào toàn thân Cổ Vân. Linh lực đầy đủ này hầu như vượt xa linh lực trong động phủ của Hoa Vũ, cũng là linh lực minh mông mà Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua. Cho dù năm đó Cổ Vân gặp được Linh Tuyền Nhãn cũng sẽ không có linh lực bàng bạc như thế. Chỉ dựa vào linh lực bàng bạc như thế, Cổ Vân cho rằng cho dù là một tu sĩ tư chất trung dung, cũng có thể nhẹ nhõm tiến giai cảnh giới linh đan. Tu sĩ tư chất tuyệt hảo, có thể không hề khó khăn tiến giai cảnh giới linh đan hậu kỳ, thậm chí có thể đột phá cảnh giới linh tôn. Đây chẳng lẽ chính là thế giới linh lực sao? Cổ Vân trong lòng không khỏi cảm thán nói. Hơn nữa tu sĩ có thể sinh hoạt định cư ở nội thành, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, tuyệt đối là đệ tử hạch tâm của Thượng Ngu gia tộc, cùng với những tu sĩ được coi trọng nhất, những người này tự nhiên không thể thiếu các loại đan dược bổ dưỡng chân quý, tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Chỉ riêng linh lực nồng đậm như thế đã khiến Cổ Vân sinh ra hứng thú vô cùng nồng đậm đối với Thượng Ngu thế giới này. Chương 914, Thượng Ngu Thành phần 2. Nếu nhìn kỹ, nội thành Thượng Ngu Thành và ngoại thành có sự khác biệt rất lớn. Bên trong nội thành, không có cửa hàng phường thị, đường xá cũng hẹp hơn một chút, bất quá tu sĩ ít hơn, cho nên vẫn tương đối rộng rãi. Trong thành bố cục tươi sáng, lầu các san sát nối tiếp nhau, răng khắp nơi, vô cùng tiết kiệm không gian. Cũng không kỳ quái, nơi này linh lực dư thừa như thế, các tu sĩ chen chúc bể đầu cũng muốn tiến vào, nhân số tất nhiên cực kỳ đông đúc, cũng chỉ có loại cấu tạo này mới có thể để càng nhiều tu sĩ tiến vào bên trong. Hai bên đường, gieo trồng lượng lớn linh mộc, rất nhiều linh mộc đã có mấy ngàn năm tuổi, trên đó treo đầy linh quả, có chút linh quả đã hoàn toàn thành thục, linh lực bức người, nhưng vẫn không có ai ngắt lấy. Ở phía dưới linh thụ, sinh trưởng rất nhiều linh thảo, xanh tươi tốt, niên đại cũng đều ở trên mấy trăm năm. Có thể nói, đối với tu luyện giả mà nói, trong Thượng Ngu Thành này có thể nói là nơi mơ ước. Trên đường đi, Cổ Vân cũng nhìn thấy không ít tu sĩ, nhưng tất cả đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, căn bản không có tu sĩ cấp thấp xuất hiện, như thế khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc. Hoa Vũ vừa đi vừa dặn dò, tiền bối, nội thành này không thể so với ngoại thành, ngươi không cần thiết chú ý, bất kỳ vật gì đều không được đụng vào, nếu không có thể sẽ rước lấy phiền phức. Nội thành quản lý vô cùng nghiêm khắc, có rất nhiều quy củ ta cũng không biết, cho nên chúng ta tận lực ít nói, tránh cho những vấn đề này. Cổ Vân gật đầu, cho dù Hoa Vũ không nói, Cổ Vân cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tiền bối nếu gặp tu sĩ cấp thấp, cũng không được khinh thị, tu sĩ cấp thấp có thể sinh hoạt ở nội thành, ít nhất cũng là tôi tớ của đệ tử hạch tâm Thượng Ngu gia tộc. Thần hồn những người này đều bị Thượng Ngu gia tộc khống chế, có thể nói là công cụ của Thượng Ngu gia tộc, đắc tội bọn họ, đồng nghĩa với đắc tội Thượng Ngu gia tộc. Ngoài ra nội thành còn quy định tu sĩ dưới cảnh giới linh tôn mỗi ngày chỉ có 2 canh giờ ra ngoài. Đợi đến lúc đó trên đường sẽ không thanh nhàn như vậy. Tốt nhất chúng ta nên tránh 2 canh giờ này xuất hiện. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai người tới gần một tiểu viện. Hoa Vũ gõ nhẹ cửa lớn, rất nhanh đã có một tu sĩ cảnh giới linh đan vội vã mà đến, sau khi nhìn thấy Cổ Vân và Hoa Vũ, cung kính nói. Hoa tiền bối, sư tôn nhà ta đã chờ lâu rồi. Hoa Vũ cũng chắp tay nói, mời tiểu hữu dẫn đường. Tiến vào trong viện này cũng không lớn, chỉ khoảng vài chục trượng, gieo trồng không ít linh thảo linh mộc, có vẻ hơi thâm u. Hai vị tiền bối, mời. Hai người tiến vào cửa chính gian phòng, vừa nhìn đã thấy Vân Hoa ngồi ở chính vị, hai bên trái phải đều có hai tu sĩ đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt tu luyện. Nhìn thấy hai người đến, bọn họ cũng mở mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân. Gian phòng này tương đối chật hẹp. Trên thực tế tại một nơi như Thượng Ngu Thành này tấc đất tấc vàng, có thể có một gian viện lớn cùng phòng ốc như vậy cũng đã coi như là không tệ rồi. Hoa Vũ chắp tay nói, bái kiến các vị đạo hữu, chúng ta sợ là đã nhiều năm không gặp rồi. Ta giới thiệu với các vị một chút, vị này là hảo hữu ta quen biết nhiều năm trước, Cổ Vân Cổ đạo hữu, chuyến này được Vân Sư Huynh đồng ý, đặc biệt tới tham gia chuyến rèn luyện này. Cổ Vân, Vân Hoa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Vân, Lần trước hắn vội vã rời đi, cũng không có nhìn thấy Cổ Vân, rất hứng thú đánh giá Cổ Vân. Hoa Vũ giới thiệu, vị này chính là Vân Hoa đạo hữu mà trước đó ta nhắc tới với ngươi, cũng là người lĩnh quân tán tu trong thượng ngu thế giới chúng ta, những người chúng ta có thể tu luyện như ý nguyện, quả nhiên là dựa dẫm vào Vân đạo hữu. Đối với lời tán dương này của Hoa Vũ, Vân Hoa cũng không có bất kỳ ý tứ từ chối nào, ngược lại còn làm ra bộ dáng đương nhiên. Cổ Vân chắp tay, bái kiến Vân đạo hữu. Vân Hoa gật gật đầu, nếu là Hoa đạo hữu dẫn tiến, ta vẫn vô cùng tín nhiệm ngươi, bất quá ngươi lần đầu tiên tham dự, chỉ có thể cho ngươi 1/20 bảo vật. Nếu lần này biểu hiện hài lòng, ta cũng sẽ tăng thêm cho ngươi một chút, nếu biểu hiện quá kém, đừng trách lão phu vô tình. Hoa Vũ vội vàng nói, Vân đạo hữu yên tâm, ta hiểu rất rõ vị bằng hữu này của ta có thể đảm bảo cho hắn. Vân Hoa lại nói, ta dẫn tiến cho ngươi một tu sĩ khác. Vân Hoa chỉ về một lão giả bên trái. Vị này là đạo hữu nhà Trương Huân, hắn là chủ lực khai thác thiên thạch của chúng ta, đãi ngộ tự nhiên cũng là hậu đãi nhất. Ba vị này theo thứ tự là Tuân Thượng đạo hữu, Ngô Ưu đạo hữu và Sùng Minh đạo hữu. Cổ đạo hữu nếu là tính toán lâu dài ở trên ngu thế giới chúng ta định cư, có thể làm quen một chút mấy vị đạo hữu này, đối với ngươi không có chỗ xấu. Mặt khác, trong thượng ngu thế giới, tán tu cảnh giới linh tôn không ít, nhưng có thể tiến vào nội thành thượng ngu thành không quá 10 người, cho nên đạo hữu hẳn hiểu rõ ý của ta. Hoa Vũ vội vàng nói, tại hạ thay cổ đạo hữu cảm tạ chư vị, vị bạn tốt này của ta mặc dù ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng phong cách hành sự tuyệt đối làm cho chư vị yên tâm, sẽ không mang đến phiền toái cho chư vị. Như thế rất tốt, nếu như hai vị tới đây, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Đệ tử môn hạ của Trương đạo hữu chưa hoàn toàn tới, chúng ta ngày mai lại xuất phát. Vậy đa tạ đạo hữu. Hoa Vũ nghe vậy mừng rỡ, ở loại địa phương này tu luyện, tự nhiên là cơ hội khó được. Nơi này không chỉ có linh lực cực kỳ đầy đủ, quan trọng hơn là, sau khi linh lực cực hạn đầy đủ, sẽ sinh ra một ít biến hóa đặc thù, tu luyện ở loại địa phương này, cảm ngộ cũng sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Cổ Vân cũng ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, đây cũng là lần đầu tiên hắn tu luyện ở nơi có linh lực nồng đậm như thế này. Sau khi tiến vào tu luyện, Cổ Vân có thể cảm nhận được vô số linh lực đang chen chúc tiến vào trong đan điền, lượng linh lực cũng tăng trưởng theo, vô cùng vô tận linh lực ngưng tụ bên ngoài thân Cổ Vân. Loại thể hội tu luyện này trước nay chưa từng có, cũng là cực kỳ hiếm có. Điều này có nghĩa là tu vi của Cổ Vân không có Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh phụ trợ, vậy mà có thể nhanh chóng tăng trưởng. Đương nhiên, loại tăng trưởng linh lực này, đối với tu vi tổng thể của Cổ Vân mà nói, cũng không tính là quá nhanh, nhưng nếu có thể ở đây bế quan trăm năm, biên độ tăng lên, tuyệt đối là kết quả kinh hỉ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Cổ Vân có tư cách định cư trong Thượng Ngu Thành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, ở giữa gian phòng xuất hiện một vòng xoáy linh lực trong phòng vậy mà vặn vẹo, đại lượng linh lực bắt đầu dũng động vào trong cơ thể Cổ Vân, làm cho vòng xoáy linh lực càng lúc càng lớn. Đám người Vân Hoa gần như đồng thời mở mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cổ Vân, loại tình huống này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy rằng trong nội thành có đầy đủ linh lực, loại linh lực này giảm bớt nhanh chóng cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với bọn họ, nhưng loại linh lực vặn vẹo biến hóa này bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Tâm Hoa Vũ lập tức nhảy lên cổ họng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này phát sinh, mà giờ khắc này Cổ Vân, bởi vì lần đầu tiên trầm ngâm trong loại tu luyện này, tựa hồ sớm đã không để ý tới chuyện bên ngoài. Chương 915, Vẫn Thạch, sau 2 canh giờ, Cổ Vân mới từ từ mở mắt ra. Lúc này trên người Cổ Vân đã được bao bọc bởi một tầng linh lực dày đặc. Tầng linh lực này hầu như ngưng tụ thành thực chất, nhìn trong suốt như pha lê. Cổ Vân hít sâu một hơi, những linh lực này trong nháy mắt nứt toác, tứ tán rơi xuống, một lần nữa tản vào trong linh lực chung quanh, biến mất vô tung vô ảnh. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới tỉnh táo lại, vừa rồi hắn tu luyện thật sự là quá mê mẩn, vậy mà quên mất chỗ ở của mình, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Đối với Cổ Vân mà nói, loại tình huống này gần như là không tồn tại, những năm gần đây, mặc kệ Cổ Vân ở nơi nào, cũng chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Lại nhìn xung quanh, bọn người Vân Hoa nhìn chằm chằm Cổ Vân, ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể nói nên lời, nhìn ra được, bọn họ đều hết sức kinh ngạc, ngay cả Hoa Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vân Hoa thấy Cổ Vân mở hai mắt ra, chắp tay nói. Xin hỏi Cổ đạo hữu, vừa rồi tu luyện là pháp môn gì? Động tác này ngược lại là có một chút khiến Cổ Vân kỳ quái, vừa rồi khi Hoa Vũ giới thiệu mình, Vân Hoa cũng không có khách khí như vậy, hiện tại lại chắp tay thi lễ, ngược lại là có mấy phần cổ quái. Không có pháp môn gì, chỉ là linh lực ở đây quá nồng, trước đây ta chưa từng thấy nơi nào linh lực nồng như thế. Cổ Vân đáp, tu vi của cổ đạo hữu kia, hẳn là đáp cảnh giới linh tôn đỉnh phong đi, cách cảnh giới hóa thần, chỉ kém một bước. Vân Hoa không khỏi cảm thán nói, những người khác nghe vậy, cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ cảnh giới này có ý nghĩa như thế nào, đây cũng là mục tiêu mà bọn họ vẫn luôn cố gắng. Trong lòng Cổ Vân dĩ nhiên hiểu rõ, vừa rồi tu luyện của mình, hiển lộ ra sự cường đại của linh lực bản thân, nhưng đối phương không có tưởng tượng mình thành một tu sĩ cảnh giới hóa thần, dù sao bọn họ đã vào trước là chủ, cho rằng Cổ Vân chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn. Các vị đạo hữu khen chật rồi, tại hạ chỉ là vận khí tốt hơn một chút mà thôi, ở phương diện đấu pháp, có lẽ còn không bằng chư vị đạo hữu. Mọi người lại hàn huyên một phen, bầu không khí trở nên vô cùng sôi nổi. Mặc kệ là bọn họ nịnh nọt cường giả, hay là tôn kính Cổ Vân, đều không quá quan trọng, ít nhất cho thấy Cổ Vân đã dung nhập vào trong đám tu sĩ này. Đây cũng là dấu hiệu tốt, nếu Cổ Vân muốn ở lại trong Thượng Ngu Thành còn cần Vân Hoa trợ giúp. Các vị đạo hữu, chuyến này có cổ đạo hữu trợ giúp, chúng ta nhất định có thể đắc thắng. Chúng ta chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, đã đến lúc xuất phát. Vân Hoa đứng dậy nói. Mọi người cũng đi theo Vân Hoa tiến lên, sau khi rời khỏi nội thành, đoàn người lại đi vào một cái sân nhỏ ở ngoại thành. Viện này lớn hơn nội thành rất nhiều, bên trong ngồi đầy người. Tu sĩ cảnh giới linh đan, những người này nhìn thấy đám người Cổ Vân đến, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Nhà Trương Huân chắp tay nói, các vị đạo hữu, đây đều là đệ tử môn hạ của ta, toàn bộ đều là tinh anh được tuyển chọn kỹ càng, tuy rằng tu vi không cao, nhưng năng lực dò xét mỏ linh khí quả thật rất mạnh. Hơn nữa trên người mỗi người đều có pháp bảo khai thác rất mạnh, một người ít nhất trên 10 tu sĩ linh đan bình thường. Tuân Thượng cũng nói, Phi Chu đã chuẩn bị xong, đang ở bên ngoài Thượng Ngu Thành, chúng ta lập tức xuất phát đi. Được, xuất phát, Vân Hoa gõ nhịp cuối cùng. Không bao lâu sau, đám người khống chế phi thuyền bay nhanh lên. Tuân Thượng cung cấp phi thuyền vô cùng khổng lồ, mấy trăm tu sĩ cảnh giới linh đan ở trên phi thuyền, vậy mà không lộ vẻ chật chội, độn tốc cũng rất nhanh. Cổ Vân và các tu sĩ cảnh giới linh tôn đứng ở mũi tàu bắt chuyện với nhau. Đám tu sĩ này trên thực tế ngày bình thường cơ hội gặp mặt cũng không phải rất nhiều, chỉ có cùng loại tình huống này mới có thể xuất quan gặp mặt, quá trình này có thể là mấy chục năm, cũng có thể là mấy trăm năm, cho nên giữa lẫn nhau vẫn là có rất nhiều chủ đề trao đổi. Đặc biệt là Vân Hoa, càng bị tiếng tán dương của mọi người xúm lại. Vân Hoa chẳng những là người chủ sự của đám tu sĩ này, càng khống chế đại lượng linh đan cùng linh thảo. Cho nên mọi người đều muốn từ Vân Hoa mua một ít đan dược hy hữu. Cổ Vân cũng đánh giá loại đan dược này vài lần, phẩm chất quả thật không tệ, có thể được lợi từ phẩm chất linh thảo sử dụng để luyện chế đan dược cực tốt, niên đại cực cao, hơn nữa tu vi luyện đan sư cũng không yếu. Những đan dược mà Vân Hoa bán ra này, phẩm chất thậm chí có thể so với năm đó Cổ Vân luyện chế không sai biệt lắm. Hơn nữa linh lực của những đan dược này càng dồi dào hơn. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là đặc biệt quý giá. Phải biết rằng, lúc trước thời điểm Cổ Vân tu luyện tới cảnh giới linh tôn, đừng nói mua đan dược, ngay cả đan phương cũng cực ít nhìn thấy, hoàn toàn bằng vào kinh nghiệm luyện đan phong phú của bản thân, luyện chế đan dược thích hợp bản thân tu luyện để phục dụng. Có thể nói, ở trong Thượng Ngu thế giới linh lực đầy đủ như thế, thai nghén đại lượng linh lực, mà những linh lực này sinh sôi đại lượng linh thảo năm cao, cũng làm cho các luyện đan sư ở Ngu thế giới có đầy đủ tài nguyên linh thảo đi luyện chế đan dược cao cấp. Vân Hoa đã khống chế lượng lớn linh thảo tài nguyên, tự nhiên có thể nắm giữ đại lượng cao giai đan dược. Mấy canh giờ sau, Phi Chu lao ra khỏi Thượng Ngu thế giới, đi vào trong Hạo Vũ, ở nơi cực kỳ xa xôi, có thể nhìn thấy một thiên thạch khổng lồ, từ xa nhìn lại, giống như một tinh cầu cỡ nhỏ. Phi Chu tiếp tục tiến lên, chờ tới gần, Cổ Vân chú ý tới, thiên thạch này hoàn toàn cực kỳ khổng lồ, căn bản không nhìn thấy giới hạn, thậm chí có thể coi như tiểu thế giới. Linh lực trên đó cực kỳ dồi dào. Gần như đã tới mức cực hạn, thậm chí có thể so với nội thành Thượng Ngu Thành. Phi Chu dừng ở trên thiên thạch, phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phía có một mảnh linh thảo, thập phần rậm rạp, hơn nữa tuổi thọ ít nhất cũng mấy trăm năm, thậm chí không ít linh thảo ngàn năm trở lên. Nhiều linh thảo như vậy, Cổ Vân cũng chỉ thấy qua trong không gian hỗn độn. Khối thiên thạch này rốt cuộc đến từ nơi nào, tại sao lại có linh lực dồi dào cùng với nhiều linh thảo linh mộc như vậy? Vân Hoa cười ha ha ha nói. Thu hoạch chuyến này, tất nhiên cực kỳ không tệ. Trương đạo hữu, lập tức để đệ tử của ngươi khai thác linh quáng, chuyện đào linh thảo, liền giao cho môn nhân của ta xử lý. Các đạo hữu tìm kiếm khắp nơi, trên thiên thạch linh lực dư thừa rất có thể tồn tại cao giai yêu thú, không thể xem thường, khiến đệ tử chúng ta bị tổn thương. Những tu sĩ này hẳn là không chỉ một lần tham dự loại hoạt động này, cũng không nhiều lời, tản ra bốn phía. Chỉ còn lại hai người Cổ Vân và Hoa Vũ. Hoa Vũ hạ giọng nói, tiền bối chớ chú ý, đừng bại lộ tu vi của ngươi nữa, mặc dù thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn chúng ta mà nói, là không cách nào chống cự. Nhưng tu sĩ cấp cao trong Thượng Ngô Thành nhiều không kể xiết, tiền bối chưa chắc có ưu thế gì. Lúc trước ta có chút sơ suất, tiểu hữu cứ yên tâm. Cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ân có chút bất đắc dĩ nói, trên thiên thạch này có không ít bảo vật, tiền bối nếu yêu thích linh thảo linh vật, có thể lấy một ít, chỉ cần không phải số lượng quá lớn, tu sĩ khác cũng sẽ không quản, đây cũng là tập tục ước định mà thành. Hoa Vũ lại nói, nếu như có thể gặp được yêu thú, mặc kệ là săn giết hay là thu phục, đều sẽ thuộc về một mình tiền bối, những người khác không đến chia sẻ. Đương nhiên, ta đề nghị tiền bối không nên ra tay đánh nhau, nếu không cũng rất dễ dàng hiển lộ tu vi của ngươi. Chương 916, bảo vật khắp nơi trên đất. Sau khi câu thông với Hoa Vũ xong, Cổ Vân ngự kiếm bay quanh thiên thạch này, ngược lại không có quá nhiều phát hiện. Số lượng linh thảo tuy rằng không ít, nhưng có thể khiến cho Cổ Vân hứng thú cũng không có quá nhiều. Ngược lại có một tảng đá khiến Cổ Vân chú ý, toàn thân tảng đá này xanh biếc, ở bên trong linh thảo cũng không quá nổi bật, nhưng mà trong đó lại ẩn chứa linh lực vô cùng nồng đậm. Ngoại trừ linh lực nồng đậm ra, Cổ Vân còn có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Cổ Vân trực tiếp thu nó vào trong không gian hỗn độn. Trên thiên thạch này bảo vật rất nhiều, nhiều vô số kể, đúng như Hoa Vũ nói, Cổ Vân cầm mấy món cũng sẽ không có người để ý. Các tu sĩ thu thập linh thảo và khai thác khoáng thạch đã bắt đầu lao động. Những người này tựa hồ rất có kinh nghiệm, tu sĩ thu thập linh thảo, trên người mỗi người đều đeo một giỏ lớn, cấp thấp linh thảo trực tiếp ném vào trong giỏ lớn, cao giai linh thảo thì cẩn thận thu vào trong hộp ngọc, bỏ vào trong túi trữ vật. Tu sĩ khai thác khoáng thạch, vừa nhìn đã biết là thể tu, dáng người cường tráng, cơ bắp nổi lên, mỗi người đều có một cái cuốc lớn chừng một trượng, toàn thân do tinh kim luyện chế mà thành, mỗi lần vung ra, đều sẽ có lượng lớn đá vụn nứt toác ra. Trên thiên thạch này không giống nơi khác. Những đá vụn này sau khi vỡ ra, sẽ theo gió mà lên, rất nhanh tiêu tán giữa không trung. Như thế, theo những tu sĩ này gõ, nên thiên thạch này sẽ chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng tiêu tán. Theo một tiếng vang thật lớn, một gã tráng hán lùi lại vài chục bước, bay tới giữa không trung, nhưng trong mắt hắn, lại tràn đầy vẻ mừng rỡ, vội vã chạy như bay tới. Tu sĩ xung quanh cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá cũng không có người nói chuyện, vẫn là liên tục gõ vào bên trong. Cổ Vân nhìn thấy phía dưới đống đá vụn có một vệt màu đỏ tím dày đặc. Tráng hán này đem khối đá lớn ném lên không trung, cẩn thận đem khối đá màu đỏ tím to bằng nắm tay này lấy ra, trên mặt vui mừng khôn xiết. Đây là một khối linh thạch tràn ngập linh lực, ẩn chứa linh lực, Cổ Vân trước nay chưa từng thấy. Cổ Vân độn bay đi, còn không đợi tráng hán này thu linh thạch vào trong túi, đã sớm cầm tới tay. Tráng hán thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng sau khi nhìn thấy tu vi Cổ Vân, lại không dám nói thêm cái gì. Cổ Vân đem linh thạch màu đỏ tím này nhét vào trong tay, ôn nhuận như ngọc, cũng không phải là bất kỳ một loại linh lực nào trong ngũ hành, mà là một loại linh lực cùng loại với linh lực trong không gian hỗn độn, lại có chút cùng loại với tử tinh chi lực. Tuy rằng Cổ Vân rất muốn thu khối linh thạch này làm của mình, sau đó nghiên cứu thật tốt một phen, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này, ném khối đá màu tím trở về. Nếu khối linh thạch này có thể khai thác ra từ trong thiên thạch, như vậy nói rõ số lượng của nó cũng không tính là quá ít, đợi đến lúc kết toán thù lao, Cổ Vân muốn một khối thì cũng thôi đi, không cần thiết bởi vì lúc này kết thù với nhà Trương Huân. Cổ Vân ném viên linh thạch màu đỏ tím này lại, sau đó lại độn lên, nhanh chóng bay về phía xa. Tu sĩ Linh Đan cầm viên linh thạch màu tím trở lại tay mình, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, một hồi lâu mới tiếp tục đào. Thiên thạch khổng lồ như thế, chỉ dựa vào những tu sĩ này khai thác, sợ rằng phải tốn mấy năm thời gian. Bất quá thu hoạch cũng vô cùng to lớn, hoàn toàn đáng giá. Giống như đám người Hoa Vũ, cho dù chỉ có một phần thu nhập, cũng cực kỳ phong phú. Điều bọn họ phải làm, chỉ là ở chỗ này chờ đợi mà thôi. Không bao lâu sau, Cổ Vân lại chú ý tới dưới một ngọn núi thấp có một cửa hang khổng lồ. Động khẩu cao hơn 2 trượng, linh thảo bốn phía toàn bộ bị áp đảo, hiển nhiên có cự thú nào đó thường xuyên từ trong huyệt động ra vào, Cổ Vân cũng không biết cự thú này còn ở trong huyệt động hay không. Lúc này thả ra một con hải nhĩ bay vào trong huyệt động dò xét. Chỉ là sau một lát, khí tức hải nghĩ đột nhiên biến mất. Cổ Vân nhíu mày, xem ra trong hang động này ẩn giấu một con yêu thú thực lực không kém, càng làm cho Cổ Vân tò mò hơn chính là, con yêu thú này lại có thể ẩn nấp cẩn thận, khiến cho Cổ Vân cũng không phát hiện được. Mặt khác linh trí của con cự thú này cũng không cao, nếu không nó sẽ không lưu lại những dấu vết cửa hang này. Cổ Vân rất có hứng thú với con yêu thú này, nhất là con cự thú này lại có khí tức ẩn nấp. Tuy rằng tu vi Cổ Vân đã đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong, chưa có đối thủ. Nhưng trong tinh vũ linh lực này, số lượng đại tu sĩ cũng không ít. Hơn nữa các đại gia tộc, tông môn cũng có rất nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần, Cổ Vân rất khó có thể chống lại sức mạnh của bản thân, ít nhất là trước mắt, Cổ Vân không muốn làm như vậy. Cho nên nếu có thể có được loại phương pháp hoàn toàn ẩn nấp tự thân này, đối với Cổ Vân vẫn là vô cùng có lợi. Cổ Vân vung tay lên, một luồng linh quang trực tiếp chui vào trong huyệt động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyệt động này bị bạo liệt ra, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngọn núi cực lớn bị nổ tung, hiện ra hình dạng một đường hầm. Ở cuối đường hầm, Cổ Vân nhìn thấy một cái đầu cực lớn, giống như yêu ngạc, có cái miệng thô dài, răng nanh lộ ra ngoài. Nhưng mà ánh mắt của nó lại vô cùng nhỏ, gần như không thấy rõ tồn tại ở nơi nào, toàn bộ đầu đều bị lân phiến bao vây cực kỳ chặt chẽ. Huyệt động bị nổ tung, con yêu thú này cũng không có vẻ sợ hãi gì, chỉ thấy thân ảnh nó cấp tốc độn đi, hướng Cổ Vân mãnh liệt đánh tới. Tốc độ cực nhanh, gần như vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Tựa như là lưỡi dao, miệng máu há rộng gần như muốn nuốt chửng Cổ Vân. Cổ Vân lúc này mới nhìn rõ thân thể của con yêu thú này, thân thể của nó giống như một con chăn khổng lồ, trên người nó bao bọc đầy lân phiến, chỉ có hai chân trước, cũng không có chân sau, thoạt nhìn có chút cổ quái, nhưng thực lực của nó lại hoàn toàn không thể khinh thường. Ngay thời khắc con cự thú này gần như muốn há mồm nuốt chửng Cổ Vân thì đột nhiên thân ảnh Cổ Vân nhoáng lên một cái, biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, một lưỡi dao sắc bén xuyên thủng qua đầu cự thú. Đóng đinh hắn lên tảng đá. Máu tươi đỏ tươi như dòng suối nhỏ, chảy ngang mà ra, đi đến đâu là tất cả linh thảo khô héo, mục nát đến đó. Con yêu thú này cũng không có mất mạng ngay lập tức, nó còn đang liều mạng giãy giụa, thân thể không ngừng vặn vẹo, đá vụn bay múa, phát ra tiếng vang cực lớn. Ánh mắt Cổ Vân lóe lên một tia sáng, trong lòng thầm nghĩ, trong cơ thể con yêu thú này vậy mà lại ẩn chứa huyết mạch thanh long, cũng có thể nói đây là một con long thú. Năm đó Cổ Vân đã từng gặp qua không ít long thú, những long thú này có hình thái khác nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là chất chứa thanh long huyết mạch. Cổ Vân không ngờ rằng lại có thể phát hiện được long thú ở chỗ này. Cùng lúc đó, mấy đạo cực quang từ đằng xa chạy như bay đến, mấy tên tu sĩ khác hẳn là nghe được tiếng đánh nhau, vội vàng chạy tới. Chương 917, long thú. Sau một lát, ba người Vân Hoa, Trương Huân Gia, Hoa Vũ bay nhanh đến, nhìn thấy con long thú mà Cổ Vân săn giết, trên mặt từng con đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối với bọn họ mà nói, lấy lực lượng bản thân muốn săn giết một con yêu thú cường đại như thế, cũng không phải là chuyện dễ, từ khi bọn họ nghe được động tĩnh chạy đến đây, lại cũng không có quá nhiều thời gian, Cổ Vân đã gần như đánh gục con yêu thú này, đủ để triển lãm tu vi mạnh mẽ của Cổ Vân. Nhìn linh thảo bị ô uế khô héo trên mặt đất, Vân Hoa trầm giọng nói. Con long thú này là do đạo hữu một mình đánh chết sao? Trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia kinh hãi, những tu sĩ này vậy mà biết được thanh long huyết mạch, cũng biết đây là một đầu long thú. Không tệ, Cổ Vân gật đầu, trước mặt ba người này, Cổ Vân đương nhiên rất khó tinh luyện ra thanh long huyết mạch, nhưng theo ước định trước đó, bất kỳ yêu thú nào bị săn giết đều thuộc về thợ săn, bởi vậy thân thể con long thú này đương nhiên cũng thuộc về Cổ Vân. Cổ đạo hữu tu vi mạnh mẽ, thật khiến chúng ta nhìn mà than thở. Vân Hoa không khỏi tặc lưỡi tán thưởng, đối với tu vi của Cổ Vân cũng kinh ngạc không thôi. Đạo hữu khen chật rồi, có cổ đạo hữu thực lực mạnh mẽ như vậy trợ lực, chúng ta chuyến này nhất định không có chút nào nguy hiểm. Nhà Trương Huân cũng cười ha ha ha. Hoa Vũ trầm ngâm một chút rồi nói, Vân đạo hữu, con thú này là long thú, dựa theo quy củ, hẳn là giao cho tiền bối Thượng Ngu Thành sở hữu. Giao cho Thượng Ngu Thành, lại có việc này, vẻ mặt nhà Trương Huân không hiểu. Vân Hoa cười nói, quy củ là quy củ, chúng ta không giao, các lão già Thượng Ngu Thành làm sao biết được. Giá cả của long thú, long đằng thế giới, đã giá trị mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch, hơn nữa cực ít xuất hiện. Tuy rằng cổ đạo hữu săn giết đầu long thú này phẩm giai không cao, nhưng thân thể này cũng có thể bán được mấy trăm vạn khối cực phẩm linh thạch, ta thấy chúng ta vẫn là dựa theo ước định, thân thể con thú này thuộc về cổ đạo hữu. Những lời này khiến Cổ Vân không ngờ tới, Cổ Vân vốn tưởng rằng Vân Hoa ở tại Thượng Ngu Thành, được gia tộc Thượng Ngu chiếu cố, sẽ nghiêng về phía Ngu gia tộc vài phần. Thật ra đối với Cổ Vân, con long thú này ngoại trừ có thể che giấu khí tức của bản thân, ý nghĩa đối với Cổ Vân cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ cần có thể nghiên cứu rõ ràng đầu long thú này làm sao ẩn nấp tự thân, nhường ra thân thể đầu long thú này cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Không nghĩ tới Vân Hoa dĩ nhiên hào phóng như thế, đem quy củ của Thượng Ngu thế giới không để vào mắt, trực tiếp tặng cho Cổ Vân. Nhà Trương Huân và Hoa Vũ nghe được lời ấy, trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá rất nhanh đều chắp tay cười nói, đã như vậy, chuyện hôm nay, chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Cổ Vân cũng không khách khí, nói thẳng, đã như vậy, vậy đa tạ chư vị đạo hữu. Vân Hoa hài lòng gật đầu, lấy tu vi cùng thực lực cổ đạo hữu, lúc trước chia cho ngươi bảo vật thật sự là quá thấp, cá nhân ta nhượng ra một bộ phận bảo vật, đem bảo vật cổ đạo hữu gia tăng đến 1/10, cái này cùng Hoa đạo hữu đồng dạng. Tuy không thể so sánh với Trương đạo hữu, nhưng ta làm việc chính là như thế. Chỉ cần có đủ thần lực, có thể trợ giúp chúng ta quá nhiều đối với chuyến đi này, ta sẽ không keo kiệt. Có thể nhìn ra, Vân Hoa lấy lòng đối với Cổ Vân. Hoa Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, chắp tay nói. Tại hạ thay cổ đạo hữu đa tạ, cổ đạo hữu nói không nhiều lắm, nhưng Vân đạo hữu cứ việc yên tâm. Hoa đạo hữu không cần tranh công, người tiến cử cổ đạo hữu có công, trở về có thể xin ta thêm mấy chén linh tử từ chỗ nào. Vân Hoa cười ha ha ha nói. Nhà Trương Huân cũng nửa đùa nửa thật nói. Người gặp có phần, linh tử này cũng không thể thiếu một phần của tại hạ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng an hòa. Ba người nói chuyện phiếm một phen, sau đó mới cáo từ rời đi. Đợi đến khi ba người này đi rồi, long thú đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, thân thể chậm rãi biến thành tối tăm mờ mịt, khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Đây có lẽ chính là đặc tính ẩn nấp đặc thù trên thân long thú này. Cổ Vân thu long thú vào trong không gian hỗn độn, tạm thời cất giữ. Giờ phút này xung quanh thiên thạch đã hiện đầy mảnh vụn thiên thạch, các tu sĩ khai thác, dẫn đến bụi thiên thạch bay đi, toàn bộ thiên thạch trở nên mờ mịt, không đến mấy ngày, nơi này hẳn là sẽ trở nên đục ngầu không chịu nổi. Nếu lại có loại yêu thú có thể ẩn nấp linh lực của bản thân xuất hiện, đối với Cổ Vân cùng với tu sĩ khác mà nói, đều là tương đối hung hiểm, cho nên phải cẩn thận một ít mới được. Thu thân thể yêu thú lại, Cổ Vân đến cửa động, trừ đường hầm ra còn có một cái động thẳng tắp thông xuống dưới. Bên trong động cực kỳ ngăm đen, tản ra mùi tanh hôi nồng đậm, bất quá linh lực cũng phi thường đầy đủ, Cổ Vân thần thức thăm dò vào trong đó, không lâu sau, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bên trong huyệt động này lại có không ít hài cốt của tu sĩ nhân loại, Cổ Vân thông qua linh lực trên đó, tính toán linh lực của bản thân những tu sĩ này. Khi còn sống hẳn là có cảnh giới linh đan, Cổ Vân không biết những người này có phải bị con yêu thú này giết chết hay không, nhưng lại có thể chứng minh, nơi này đã từng có tu sĩ đến. Những tu sĩ này không đi thu thập linh thảo, ngược lại xuất hiện ở chỗ này, cuối cùng chết ở nơi đây, khiến Cổ Vân có chút tò mò. Mặt khác, đối với lai lịch của thiên thạch này, Cổ Vân cũng cảm thấy tò mò sâu sắc. Đã có tu sĩ cảnh giới linh đan có thể đi tới thiên thạch này, nói rõ thiên thạch này trước khi đến gần thế giới Thượng Ngu, cũng đã có tu sĩ đến nơi này. Hơn nữa tu sĩ cảnh giới linh đan có thể đến nơi này, nói rõ nơi này cũng không phải là khó có thể tới gần. Đây rốt cuộc là địa phương nào, sẽ có linh lực bàng bạc như thế, sinh sôi ra nhiều linh thảo như vậy. Khối thiên thạch này, làm sao có thể thoát ly khỏi đây? Cổ Vân lấy túi trữ vật gần hài cốt ra, điều tra sơ qua, bảo vật trong những túi trữ vật này quả nhiên rất phong phú, linh thảo mấy ngàn năm rất nhiều, còn có rất nhiều linh thạch cực phẩm. Nhưng mà khiến cho Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất vẫn là một phần tinh đồ này không lớn, chỉ có 5 cái tinh cầu mà thôi, giữa 5 tinh cầu liên hệ với nhau vô cùng chặt chẽ, trên tinh đồ được xưng là ngũ tử tinh. Giữa 5 tinh cầu, có một mảnh tinh vân, đồng thời làm đánh dấu phi thường đặc biệt, trừ cái đó ra, cũng không còn có ghi chép khác. Cổ Vân lật xem qua tất cả túi trữ vật, tìm được không ít lai lịch tông môn của những tu sĩ này. Nhưng thế giới tinh vực khổng lồ như thế, chỉ cần tên của mấy tông môn này cũng không có tác dụng gì. Nếu có thể tìm được ngôi sao 5 cánh, có lẽ còn có chút cơ hội. Đương nhiên Cổ Vân cũng không có hứng thú nhất định phải có ngôi sao 5 con này, nhưng nếu có thể hiểu rõ hơn một chút, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Bất quá ngay lúc đó Cổ Vân cảm nhận được trong huyệt động này còn có một cỗ khí tức tu sĩ nhân loại, hơn nữa còn là một tu sĩ nhân loại sống sờ sờ, điều này làm cho ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 918, Long Nữ, ẩn giấu trong huyệt động lại là một nữ tu, đây là điều Cổ Vân không ngờ tới. Với tu vi và thực lực vô cùng cường hoành của Cổ Vân mà không phát hiện tu sĩ này, đủ chứng minh y có thủ đoạn ẩn giấu khí tức. Nhưng đối mặt với Cổ Vân cẩn thận điều tra toàn bộ đường hầm, nàng căn bản không thể tránh né. Thần thức Cổ Vân thoáng điều tra, tu vi người này cũng chỉ là cảnh giới linh tôn sơ kỳ mà thôi. Nhưng Cổ Vân cũng không khinh thường nàng, người này có thể cùng long thú chung sống một chỗ, ít nhất ở một mức độ nào đó đã khống chế được long thú này. Nhiều năm trước, Cổ Vân không chỉ một lần muốn thuần phục một con long thú, nhưng long thú thiên tính ngang ngược, căn bản không thể luyện hóa nó giống như những yêu thú khác, lúc này mới buông tha. Dưới thần thức dò xét của Cổ Vân, thân thể tu sĩ này dán trên vách đá, dường như muốn tránh bị Cổ Vân phát hiện, Cổ Vân cũng chú ý tới, trên mặt nàng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng mà chuyện này không có bất kỳ tác dụng gì với Cổ Vân trực tiếp truyền âm nói. Không cần trốn, ta đã phát hiện ngươi, trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ cân nhắc lưu lại tính mạng của ngươi. Đối với tu sĩ xa lạ này xuất hiện, Cổ Vân quyết định tự mình khảo vấn một phen, xem có bí ẩn gì không. Tiền bối, tiền bối, trong mắt nữ tử này hiện lên từng đạo hàn quang, đồng thời lại hiện lên một đạo sát cơ không tên, hàn quang trong mắt hiện lên, thậm chí khiến cho Cổ Vân trong lòng cũng vì đó mà run lên. Cổ Vân nhìn nữ tử này, phảng phất như không phải nhìn thấy một tu sĩ nhân loại, mà giống như nhìn thấy một con hung thú, hơn nữa là một con linh thú thực lực vô cùng mạnh mẽ, vô cùng hung hãn. Nhưng Cổ Vân cũng tin tưởng, nữ tử này cũng không phải là yêu thú hoặc là yêu tộc, nàng tuyệt đối là một tu sĩ nhân loại thuần khiết. Ta không có quá nhiều thời gian cho ngươi, vừa rồi chắc hẳn ngươi cũng nghe được, nơi này không chỉ có một mình ta, còn có những người khác, nếu như bọn họ xuất hiện, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân không khách khí nói, tiền bối cảnh giới hóa thần cao quý, bọn họ đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, làm sao có thể đánh đồng với ngươi. Nữ tử vội vàng nói, Cổ Vân nghe vậy, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm lên. Ta ẩn giấu tu vi bản thân, làm bộ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, làm sao có thể tùy tiện đâm thủng chính mình. Hơn nữa tính mạng của ngươi, đối với ta không có quan trọng như vậy. Mặt khác ngươi biết quá nhiều, nếu ngươi không có bất cứ giá trị gì đối với ta, lão phu không ngại trước lấy tính mạng của ngươi, sau đó chậm rãi khảo luyện hồn phách của ngươi, có lẽ sẽ đạt được tin tức mình muốn. Tiền bối bất giận, vãn bối tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ đắc tội tiền bối. Trên người vãn bối không có bất kỳ bí ẩn gì, cũng có thể nói tất cả mọi chuyện cho tiền bối, mong tiền bối lưu ta một mạng. Nữ tử vội vàng nói, Cổ Vân gật đầu, cho ngươi một cơ hội, trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cân nhắc tha cho tính mạng của ngươi. Nữ tử vội vàng nói, tiền bối xin hỏi, chỉ cần vãn bối biết được, nhất định trả lời toàn bộ. Ngươi làm sao che giấu khí tức bản thân, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với con long thú này? Cổ Vân đưa ra hai vấn đề mà bản thân cảm thấy hứng thú nhất. Nữ tử chắp tay nói, năng lực ẩn nấp khí tức của bản thân vãn bối là thu hoạch từ trong long thú, con long thú này cũng là linh thú vãn bối thuần dưỡng, nhưng tu vi của vãn bối không cao, huyết mạch không thuần, cho nên không dễ thuần phục con long thú này. Thu phục long thú, Cổ Vân nhíu mày, trước kia ta cũng từng thử thuần dưỡng long thú, nhưng chưa bao giờ không thành công, người biết nguyên nhân là gì không? Nữ tử không có bất cứ suy tư gì nói, trên người tiền bối có linh hồn phượng hoàng vô cùng nồng đậm, hẳn là có huyết mạch của thánh thú phượng hoàng, đương nhiên không cách nào thu phục được long thú, nếu muốn thu phục được long thú, tiền bối cần phải dung hợp với huyết mạch của long thú mới được. Nữ tử nói những lời này, tựa hồ vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng nghe được lời ấy, lại vô cùng khiếp sợ. Trong quá trình tu luyện nhiều năm qua của Cổ Vân, thời gian rất dài. Đều tốn hao, thu hoạch linh hồn phượng hoàng tinh phách, hơn nữa Cổ Vân thông qua thu hoạch lượng lớn tinh phách chi linh phượng hoàng, vất vả luyện hóa, rốt cuộc tu luyện đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Cổ Vân cho rằng dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân, hoàn toàn có thể ẩn nấp thực lực cùng tu vi của bản thân, quan trọng hơn là ẩn tàng linh hồn phượng hoàng tinh phách của bản thân. Không ngờ, chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh tôn, chưa gặp mặt Cổ Vân, đã nhận ra linh hồn phượng hoàng tinh phách của Cổ Vân, cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thực lực mạnh mẽ bực này. Quan trọng hơn là, nữ tử này thừa nhận trong cơ thể mình có lực lượng huyết mạch của thánh thú Thanh Long, căn cứ theo Cổ Vân biết, huyết mạch của thánh thú Thanh Long có tính mạnh mẽ vô cùng. Lực ăn mòn, nữ tử này làm sao làm được, một tu sĩ nhân lực làm sao có thể dung hợp Thanh Long huyết mạch được. Nữ tử tiếp tục nói, linh hồn phượng hoàng tinh phách trên người tiền bối đã đại thành, mặc dù không phải tiên thiên chi linh, nhưng cũng tu luyện đến cực hạn, làm cho vãn bối nhìn mà than thở. Bất quá vãn bối hảo tâm nhắc nhở tiền bối một câu, nếu muốn sống lâu một chút, vẫn là không nên tùy tiện rời khỏi tinh vực, tận lực bế quan tu luyện. Nếu không rất dễ dàng gặp phải hung hiểm. Cổ Vân không khỏi nhớ tới, ban đầu khi ở Xương Nhiêu Tinh, mấy tên tu sĩ cảnh giới hóa thần của Xương Nhiêu Tông. Khi nói chuyện với thế giới linh lực, đã từng nhắc tới một ít chuyện liên quan tới Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh. Nữ tử này cảnh cáo, cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Chí ít chứng minh nữ tử này biết được càng nhiều tin tức và bí ẩn, nàng tựa hồ đã nhìn thấu Cổ Vân từ ngoại giới thu hoạch Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh. Sự tình. Nói như vậy, thanh long huyết mạch chi lực của ngươi cũng không phải đến từ ngoại giới. Cổ Vân hỏi ngược lại. Nói như vậy, cũng không phải là vô cùng chính xác. Tuy nhiên vãn bối bẩm sinh đã có thanh long huyết mạch chi lực, nhưng mà càng nhiều thanh long huyết mạch chi lực là đến từ ngoại giới. Nhưng dù vậy, ta đã là tiên thiên linh giả, trong thế giới của chúng ta, ta được gọi là long nữ. Nữ tử không khỏi kiêu ngạo nói. Tiền bối, có từng nghe nói qua long nữ? Cô gái lại hỏi. Cổ Vân lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Cùng lúc đó, trong lòng lâm vào trầm tư thật sâu, trong cơ thể tu sĩ nhân loại, dĩ nhiên thân đến liền có được huyết mạch thánh thú. Rốt cuộc là hậu duệ thánh thú, hay là huyết mạch long thú xâm lấn, hoặc là tồn tại cùng loại với thần nô. Nghe được Cổ Vân đáp lại, trên mặt nữ tử không ngờ lại lộ ra vẻ thất vọng. Tiền bối, từ trong lời nói của ngươi, ta có thể biết được ngươi biết được lực lượng huyết mạch của thánh thú vô cùng ít. Ta mặc dù không biết ngươi tại sao lại nắm giữ huyết mạch tinh phách Phượng Hoàng cường đại như thế, nhưng chuyện này đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt. Đương nhiên nếu có ta trợ giúp, tiền bối có lẽ sẽ phát sinh nghịch chuyển kinh thiên. Nữ tử lần nữa nói. Cổ Vân gật đầu, lời nữ tử này nói, Cổ Vân thực sự không rõ lắm, hơn nữa còn có ảnh hưởng rất lớn đối với Cổ Vân. Không sai, người đã chứng minh được giá trị của mình, lão phu có thể cho ngươi một con đường sống. Chương 919, thu hoạch, là một cường giả hóa thần cảnh, Cổ Vân muốn mang nàng đi cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng nếu không muốn cho các tu sĩ cảnh giới linh tôn khác phát hiện, Cổ Vân vẫn phải hao tốn một phen công phu. Cũng may nữ tử này có thể che giấu khí tức của mình, nếu không Cổ Vân rất khó vô thanh vô tức vận chuyển nàng ra ngoài. Căn cứ vào lời nói cuối cùng của nàng, trên thiên thạch này đã không còn yêu thú cường đại, cho nên Cổ Vân cũng không cần tốn tâm tư tìm kiếm, chỉ cần chờ bảo vật nơi này thu thập xong là được. Đối với Cổ Vân mà nói, xem như là lãng phí thời gian, nhưng vì muốn dung nhập vào trong thượng ngu thế giới tốt hơn, Cổ Vân vẫn kiên trì tiếp. Thời gian nhoáng một cái, chính là một năm. Trong thời gian một năm này, Cổ Vân mắt thấy linh thảo trên thiên thạch bị từng cây bị hái sạch sẽ. Nham thạch cực lớn bị từng khối đập nát, tiêu tán trong không trung. Bao quanh thiên thạch, hình thành một tầng sa mạc thiên thạch rất dày, đá vụn phân tán, tuy thỉnh thoảng bị vòng xoáy linh lực mang đi nhưng vẫn dày đặc. Đương nhiên, các đệ tử Trương Huân gia, thu hoạch cực phẩm linh thạch cũng rất nhiều. Ngoại trừ cực phẩm linh thạch ra, còn có rất nhiều loại đá chứa đầy linh lực, loại đá này hình thể to lớn. Linh lực dư thừa, giá trị cũng cực kỳ đắt đỏ. Nhiều bảo vật như vậy, thống kê số lượng như thế nào cũng là một công trình khổng lồ. Hơn 10 đệ tử môn Hạ Vân Hoa mỗi ngày kiểm kê số lượng bảo vật, đào cũng bắt đầu chậm rãi tiến vào giai đoạn cuối. Không ít tu sĩ cảnh giới linh đan đã từng nhóm ngồi phi chu rời đi, còn lại cũng chỉ có Cổ Vân cùng các đại tu sĩ, cùng với những tu sĩ cảnh giới linh đan chuyên môn khai thác linh thạch kia. Trên mặt đám người Vân Hoa cũng bắt đầu tràn đầy nụ cười. Hao phí thời gian một năm, cuối cùng bọn họ cũng có thu hoạch. Một ngày này, Vân Hoa triệu tập mọi người lại, cười nói. Chư vị đạo hữu, hơn một năm nay, làm phiền chư vị đạo hữu thủ hộ nơi đây, trong lúc đó cũng có không ít người đến tìm vận may, nhưng nhìn thấy chư vị đạo hữu tồn tại, cũng đều nhao nhao thối lui. Bây giờ chúng ta cũng coi như là đến thời khắc chia sẻ bảo vật. Cổ Vân nghe vậy, nghĩ đến trước đó có không ít tu sĩ đi ngang qua nơi này, thậm chí còn có người dùng thần thức dò xét nơi đây. Cổ Vân vốn cho rằng tu sĩ đi ngang qua tò mò nhìn quanh, không ngờ lại là người mưu toan đoạt bảo. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, một cái thiên thạch khổng lồ như vậy, vô số bảo vật phong phú, thượng ngu gia tộc có thể ngồi yên không để ý đến, dù sao bọn hắn nội tình phong phú, nhưng mà đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, cái này không khác một khối thịt mỡ có lực hấp dẫn cực lớn, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Dù chỉ đạt được một phần nhỏ bảo vật, cũng đủ để bọn họ thỏa mãn. Nếu bảo vật nơi này thật dễ đạt được như vậy, Vân Hoa cần gì phải triệu tập những tu sĩ linh tôn này đến đây? Săn giết yêu thú cấp cao, chỉ là thuận tay mà làm, ngăn cản những tu sĩ ngoại lai xâm lấn này, mới là điều bọn họ cần làm. Cổ Vân cũng đã có chút mong đợi đối với việc này. Dựa theo ước định, Cổ đạo hữu cùng Hoa đạo hữu mỗi người được một thành. Vân Hoa lập tức giao hai túi trữ vật nặng trĩu cho hai người Cổ Vân. Thu túi trữ vật, Cổ Vân thoáng đại lược. trong túi chữ vật tràn đầy cực phẩm linh thạch cùng linh thảo. Trong đó cực phẩm linh thạch, ước chừng có mấy chục vạn khối, đủ cho Cổ Vân tu luyện nhiều năm dùng. Về phần linh thảo, càng là số lượng to lớn, có thể nói, nhiều linh thảo như vậy, có thể chống đỡ bất kỳ một tông môn nào trong thế giới thần vương vực lúc trước. Tuy rằng Cổ Vân không quá cần linh thảo, nhưng cũng không từ chối, hắn cũng không muốn bởi vậy mà rước lấy phiền toái không cần thiết. Trên mặt Hoa Vũ tràn đầy vẻ hưng phấn, loại thu hoạch này đối với hắn mà nói, là vô cùng phong phú, hơn nữa không biết bao nhiêu năm, mới có một lần cơ hội như vậy, vội vàng chắp tay bái tạ nói. Đa tạ Vân đạo hiếu. Nhà Trương Huân là người chủ sự trưởng khống khai quật cực phẩm linh thạch, bảo vật hắn chia sẻ, tự nhiên phải nhiều hơn một ít, dù sao những tu sĩ linh đan dưới trướng hắn, cũng cần không ít linh thạch cực phẩm. Về phần công bình hay không, ngược lại không ai để ý, chỉ ít ở trong mắt mọi người, thu hoạch của bọn họ có giá trị, nếu Vân Hoa không triệu hoán bọn họ cũng sẽ không đạt được những bảo vật này. Giờ phút này thiên thạch chỉ còn lại có một hạch tâm, ước chừng lớn mấy trăm trượng. Chỉ còn lại có hơn trăm tên linh đan tu sĩ đang vất vả đào móc. Thay vì nói là đào bới, chẳng bằng nói là tạo hình. Cổ Vân chú ý tới trung tâm của thiên thạch này giống như một viên linh thạch khổng lồ hình bầu dục. Việc tu sĩ linh đan cần phải làm là dọn dẹp hết nham thạch bên ngoài. Hoa Vũ chắp tay nói, đã như vậy, tại hạ và Cổ đạo hữu không quấy rầy nữa, đa tạ chư vị đạo hữu. Vân Hoa cũng cười nói, đạo hữu không cần khách khí, nếu lần sau còn có loại cơ hội này, nhất định sẽ không quên hai vị. Vân Hoa lại nhìn về phía Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu, nơi này sự tình còn tương đối bận rộn, sẽ không lưu ngươi lại. Chờ ngươi rảnh rỗi nhất định phải tới Thượng Ngu Thành bái phòng ta. Ở đây có lệnh bài thông hành của Thượng Ngu Thành, có thể ra vào 3 lần, mỗi lần dừng lại 2 canh giờ. Dứt lời, Vân Hoa đưa một cái lệnh bài nho nhỏ cho Cổ Vân. Đối với loại lệnh bài này, Cổ Vân ngược lại có chút buồn cười, nội thành Thượng Ngu Thành này lại khắc nghiệt đến mức độ này. Nhưng Cổ Vân cũng không cự tuyệt, đây là cơ hội tốt để tiếp xúc với nội thành Thượng Ngu Thành. Cổ Vân và Hoa Vũ lại chắp tay, lúc này hai người mới ngự kiếm rời đi. Sau khi xuyên qua một mảnh đá vụn sương mù vô cùng nồng đậm, hai người rốt cục tiến vào bên trong Hạo Vũ. Hoa Vũ đứng trên phi chu, nói khẽ với Cổ Vân. Chắc Cổ Vân rất tò mò về nội hạch của thiên thạch này, vật này đúng là vô cùng quý giá, nhưng cũng không thể thuộc về chúng ta. Truyền thống từ trước đến nay đều là hiến vật này cho các trưởng lão Thượng Ngu Thành. Đương nhiên đây đều là lời Vân đạo hữu nói, vãn bối ngược lại là không biết thiệt giả. Cổ Vân gật đầu, ta đối với hạch tâm kia ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Tuy rằng linh lực dồi dào, nhưng cũng chỉ có linh lực dồi dào mà thôi, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Cổ Vân tiện tay ném linh thảo mình vừa lấy được cho Hoa Vũ. Những linh thảo Cổ Vân này tự nhiên là không thiếu, bên trong không gian hỗn độn, các loại linh thảo sinh trưởng tươi tốt, cho dù là những linh thảo mới mà 1 năm trước, Cổ Vân gieo trồng kia, cũng sinh trưởng vô cùng dày đặc, hơn nữa niên đại còn cao hơn. Đa tạ tiền bối, Hoa Vũ vội vàng nói cảm ơn, thu những linh thảo này xuống, trong lòng cũng vui mừng khôn xiết. Thật ra đối với Cổ Vân, Hoa Vũ gần như không có bất kỳ địch ý nào. Bởi vì Cổ Vân chẳng những không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn, ngược lại cho hắn không ít trợ giúp, đặc biệt là ở phương diện bảo vật, càng là không có bất kỳ keo kiệt. Cho nên trên tổng thể, Hoa Vũ luôn cân nhắc cho Cổ Vân. Nơi này cách Thượng Ngu thế giới cũng không phải quá xa, nhưng cũng phải hao phí không ít tiền, hơn nữa Cổ Vân còn phải đi vòng quanh 1 năm trước, lén lút đưa nàng ra ngoài, đồng thời bắt nhốt nữ tu kia ở bên trong một khối thiên thạch nhỏ để tìm kiếm trở về. Chương 920, ăn cướp, trong Hạo Vũ này có rất nhiều thiên thạch hỗn độn, bởi vì duyên cớ của vòng xoáy linh lực dẫn đến những thiên thạch này tập trung ở một chỗ, hình thành một khu rừng đá. Những rừng đá này phần lớn là không có giá trị, cho nên các tu sĩ bình thường rất ít khi đi tới. Cổ Vân phong ấn nữ tu tự xưng là Long Nữ vào trong một khối thiên thạch, lại bố trí trận pháp ẩn nấp, giấu kín trong rừng đá này cũng vô cùng an toàn. Hiện giờ chuyện thiên thạch đã hoàn toàn chấm dứt, Cổ Vân vừa vặn mang theo nàng này trở về Ngu thế giới. Cổ Vân và Hoa Vũ khống chế phi thuyền, 2 ngày sau đã đến phiến thạch lâm kia. Đương nhiên đây cũng là bởi vì tốc độ phi thuyền quá chậm, nếu đổi lại là Cổ Vân đi hết tốc lực, hẳn là sẽ không vượt qua 2 canh giờ. Nhưng dọc theo đường đi, Cổ Vân lại cảm giác được một tia không ổn. Hắn luôn cảm giác có người đang đi theo mình, nhưng mặc kệ Cổ Vân thả thần thức ra sao để điều tra, từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra bất kỳ tung tích nào. Cổ Vân vẫn có chút tự tin với phán đoán của mình. Chẳng lẽ tu vi của kẻ truy tung quá mức cường đại, đến mức Cổ Vân cũng không thể phát giác. thậm chí có thể là một cường giả cảnh giới hóa thần. Cổ Vân không biết lai lịch của người này, nhưng hắn phải biết rõ ràng thân phận chân chính của kẻ truy tung này. Nếu là các lão tổ của Thượng Ngu gia tộc, như vậy lần này Cổ Vân trở về Thượng Ngu thế giới cũng có chút nguy hiểm. Sau khi tiến vào Thạch Lâm, tốc độ của Cổ Vân chậm lại. Hoa Vũ mặc dù không biết nguyên nhân Cổ Vân tới đây, nhưng cũng không hỏi thăm, hắn đã sớm đặt tính mạng của mình ở trên tay Cổ Vân, những chuyện vặt vãnh này đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Không bao lâu, Cổ Vân đã biết rõ thiên thạch của phong ấn Long Nữ, nàng vung tay lên, cấm chế mở ra, thân ảnh Long Nữ hiện ra. Long Nữ cười một tiếng, chắp tay bái nói, bái kiến tiền bối, chuyện tiền bối đều xử lý hoàn thành rồi sao? Không sai biệt lắm xem như hoàn thành đi, bất quá còn có chút chuyện nhỏ, không cần để ý. Cổ Vân tìm một khối thiên thạch hơi lớn hơn một chút khoanh chân ngồi xuống, Long Nữ và Hoa Vũ đều theo sát tới, cung kính đứng ở một bên. Cổ Vân đạo không vội rời đi, ngược lại hắn muốn xem thử thực lực của kẻ truy tung kia mạnh mẽ đến cỡ nào, có dám tiếp cận hắn hay không. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến mấy tiếng cười, trong nháy mắt này, từ trong hư không hiện ra ba bóng người. Bọn họ cách Cổ Vân chỉ khoảng trăm trượng, nhưng hành tung của bọn họ đã ẩn nấp đến một trình độ mà Cổ Vân cũng không tưởng tượng nổi. Càng khiến Cổ Vân kinh ngạc là ba người này đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ, với tu vi cảnh giới này mà có thể khiến Cổ Vân không phát hiện ra bọn họ, có thể thấy được bọn họ sử dụng phương pháp ẩn nấp mạnh mẽ cỡ nào. Cổ Vân có chút hưng phấn, nếu như Cổ Vân có thể có được loại phương pháp ẩn nấp này, như vậy đối với Cổ Vân mà nói, trợ giúp này là vô cùng lớn. Ba người này thân hình khôi ngô, thoạt nhìn đều là thế hệ thể tu, cơ bắp trên thân nổi lên cuồn cuộn, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn. Hoa đạo hữu, thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt. Tu sĩ cầm đầu ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Ngươi biết bọn họ? Cổ Vân có chút nghi hoặc nói. Hoa Vũ hạ giọng nói, tiền bối, ba người này danh khí không thấp, bọn họ vốn là tu sĩ chuyên môn đào linh quáng, về sau không biết vì sao, bắt đầu làm hoạt động giết người cướp bóc, những năm gần đây, tu sĩ bị bọn họ săn giết không ít, ba người này sinh tính tàn bạo, ngay cả tu sĩ cảnh giới linh đan cũng không buông tha, phàm là gặp bọn họ, hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thượng Ngu gia tộc cũng từng truy nã bọn họ, nhưng ba người này hết sức giảo hoạt, thường xuyên mấy năm không hiện thân, một khi hiện thân nhất định kinh động đến Ngu thế giới. Tất cả các lão tổ của Thượng Ngu gia tộc cũng không có cách nào bắt bọn họ. Trước kia ta từng gặp bọn họ một lần, nhưng tu vi của ta hơn một chút, hơn nữa mục tiêu của bọn họ cũng không phải ta, cho nên mới may mắn trốn thoát. Ta đoán ba người bọn họ hẳn là phát hiện chuyện chúng ta đào móc bảo vật thiên thạch, bọn họ lại không dám dễ dàng tiến công, dù sao trên thiên thạch nhân số chúng ta không ít, một mực nấn ná ở ngoại vi. Đợi đến khi hai người chúng ta tách ra với những người khác, bọn họ mới hiện thân. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại cũng không thấy kỳ lạ, ba người có thể tránh thoát nhiều cường giả như vậy truy sát, hơn nữa có thể sống tạm đến bây giờ, trên người tất nhiên có bảo vật rất mạnh, hoặc là pháp môn tu luyện đặc thù. Được rồi, giao ra tất cả bảo vật trên người các ngươi, có thể tha cho tính mạng của các ngươi. Tráng hán cầm đầu cao giọng nói, Hoa đạo hữu, chúng ta coi như là có duyên gặp mặt mấy lần. Đừng bảo là tại hạ không cho ngươi cơ hội này. Hoa Vũ tất nhiên không làm chủ được, hơn nữa thực lực của Cổ Vân chưa chắc đã không thể giết chết ba người này. Cho nên hắn cũng không nhiều lời, tất cả nghe lệnh của Cổ Vân. Trong mắt Cổ Vân lóe lên một tia sáng, giết chết ba người này, Cổ Vân ngược lại dễ như trở bàn tay, nhưng Cổ Vân chỉ lo lắng một kích không thể đánh gục đối phương, để bọn họ chạy thoát. Không phải Cổ Vân không tự tin, hơn nữa Cổ Vân đã chứng kiến phương pháp ẩn nấp của bọn họ. Một khi hắn thi triển loại pháp môn này, Cổ Vân căn bản không cách nào tìm được tung tích của bọn họ. Mặt khác, ba người này có thể hoành hành trong tinh vực, độn pháp cũng tuyệt đối cực kỳ cường đại, ba người phân tán đào thoát, Cổ Vân chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể chế phục hai người. Bảo vật, dễ nói, Cổ Vân cầm một túi chữ vật, tiện tay ném ra ngoài. Nhưng khoảng cách ném đi cũng không tính quá xa, chỉ khoảng 50 trượng, chậm rãi phiêu đáng trong hạo vũ. Ba gã tu sĩ nhíu mày. Nhưng vẫn phái ra một người, đem túi chữ vật kia thu trở về. Chỉ có ngần ấy bảo vật, tráng hán kia thoáng điều tra, ánh mắt lộ vẻ tức giận. Hai người chúng ta chỉ có thể lấy được một thành bảo vật, những bảo vật này đã không ít, nếu như ba vị muốn càng nhiều bảo vật, cứ việc trở về lấy là được. Cổ Vân trầm giọng nói, ba người nghe vậy, chau mày, lại bắt đầu nói chuyện với nhau, xem ra bọn họ đối với thu hoạch chuyến này, phi thường không hài lòng. Trong quá trình này, Cổ Vân vẫn dùng thần thức quan sát ba người này, quan sát linh lực dao động trên người bọn họ, quan sát mỗi một bước động tác của bọn họ. Nếu muốn giết sạch ba người này thì tốt nhất là giữ lại người sống, Cổ Vân không thể không cẩn thận một chút. Bất quá nói trở lại, ba người này thực sự quá tham lam, bảo vật trong túi chữ vật của Cổ Vân đã là toàn bộ bảo vật Vân Hoa đưa cho, ba người này lại còn chưa vừa lòng. Ba người thương lượng một phen, lại mở miệng nói, chút bảo vật như vậy, không thể bảo vệ tính mạng của các ngươi. Thật sao? Cổ Vân trầm giọng nói, nếu các đạo hữu không hài lòng với những bảo vật này, như vậy tại hạ chỉ có thể liều chết chiến một trận. Tuy rằng tu vi ba vị không kém, nhưng thực lực của ba người chúng ta cũng không kém bao nhiêu. Nếu như ba vị có thể thả chúng ta rời đi, ta nguyện ý lấy ra một món chí bảo. Ba gã tráng hán nghe vậy, cũng có chút chần chờ. Nếu có thể dễ dàng đạt được một số bảo vật, bọn họ thật sự là không muốn ra tay. Dù sao chỉ cần tu vi của Cổ Vân và Hoa Vũ thoạt nhìn cũng không yếu, còn có nữ tu đột nhiên xuất hiện này, dường như cũng là tu vi cảnh giới linh tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.